Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha không nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbaren. Đức Thánh Cha Francisco không nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp của Đức Hồng Y Philippe Barbaren, bị tòa án vi cảnh tại đây kết án 6 tháng tù treo vì không tố giác vụ một linh mục lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Đức Hồng Y Barbaren, năm nay 68 tuổi, đã đến gặp Đức Thánh Cha sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua để đệ đơn từ chức. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 3 vừa qua, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Ghisotti cho biết, đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbaren không được Đức Thánh Cha chấp nhận. Nhưng đứng trước những khó khăn hiện nay của giáo phận Lyon, ngài để cho Đức Hồng Y tự do chọn lựa quyết định nào tốt nhất cho giáo phận, và Đức Hồng Y đã quyết định rút lui một thời gian để cho cha tổng đại diện Yves Bogatin đảm trách giáo phận. Thông cáo cũng nói rằng, Tòa Thánh muốn tái khẳng định sự gần gũi với các nạn nhân, các tín hữu của Tổng giáo phận Lyon và toàn thể giáo hội tại Pháp đang sống trong thời điểm đặc biệt đau thương. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Lyon cho biết, Đức Thánh Cha từ chối nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Barbaren theo nguyên tắc một người được coi là vô tội cho đến khi bị kết án chung kết. Sau bản án ngày 7 tháng 3 vừa qua, các luật sư của Đức Hồng Y Barbaren đã tức khắc quyết định kháng án, và cả ủy viên công tố trong vụ án này cũng tuyên bố kháng án chống lại bản án do bà thẩm phán đưa ra. Trong cuộc xử án, ủy viên công tố đã không yêu cầu tòa lên án Đức Hồng Y. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo Cato, Đức Hồng Y Barbaren cho biết Đức Thánh Cha đã nói với ngài, hiện nay đang có vụ kháng án, có nguyên tắc một người được coi là vô tội cho đến khi có bản án chung kết. Vì thế, tôi không thể chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y. Nếu tôi nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y, tức là tôi xác nhận Đức Hồng Y có tội. Tôi không thể làm điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu Đức Hồng Y muốn tạm rút lui. Đức Hồng Y Barbaren cũng tiết lộ là đã tiếp xúc với Đức Thánh Cha trước và sau bản án, và đã xin hẹn gặp Đức Thánh Cha sau khi tòa tuyên án, đồng thời cũng thông báo ý định xin từ chức. Một số báo chí cũng cho rằng Đức Thánh Cha không muốn việc kế truyền tông đồ trong giáo hội Công giáo do các pháp quan dân sự quyết định. Đức Hồng Y năm nay mới 68 tuổi, tức là còn 7 năm nữa mới tới tuổi về hưu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Barbaren cho biết ngài không muốn các thành phần của giáo phận tiếp tục chịu đau khổ như từ 4 năm nay do các vụ kiện cáo này. Đức Hồng Y Barbaren cũng nói, sở dĩ ngài chọn cha tổng đại diện Yves Bogatin thay ngài điều hành các công việc của giáo phận, vì cho đến nay, cha Yves vẫn là người phối hợp các công việc của tòa tổng giám mục để mọi việc được hòa hợp với nhau. Cha Yves được sự cộng tác của hai vị tổng đại diện khác và hai giám mục phụ tá. Đức Hồng Y vẫn có thể ký các văn thư nếu cần. Tin Anh Quốc. Số người chuẩn bị gia nhập giáo hội gia tăng tại các giáo phận ở Vương quốc Anh. Hơn 1.000 người đã tham dự nghi thức tuyển chọn tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ trên khắp nước Anh và xứ Wales vào hôm Chủ nhật thứ nhất mùa chay vừa qua. Nghi thức tuyển chọn thường được cử hành vào đầu mùa chay và là một trong những giai đoạn cuối cùng trong nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn. Qua nghi thức này, những người gia nhập đạo chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức hay hiệp thông trọn vẹn với giáo hội vào đêm vọng phục sinh. Tại nhà thờ chính tòa Westminster ở thủ đô London, có hơn 400 người tham dự các nghi thức tuyển chọn vào thứ Bảy và Chủ nhật, trong đó có 200 dự tòng là những người không thuộc các giáo hội Kitô khác và chưa được rửa tội trong các giáo hội này, và 219 ứng viên là những người đã được rửa tội trong các giáo hội Kitô khác nhưng muốn được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Vincent Nichols đã chủ sự thánh lễ cùng với một số giám mục khác. Đức Hồng Y nói với các dự tòng và ứng viên rằng, chúng tôi cảm tạ Chúa về những cách thế mà qua đó các gia đình giáo xứ và giáo phận được phong phú nhờ anh chị em, và chúng tôi hứa tiếp tục nâng đỡ anh chị em và gia đình của anh chị em bằng lời cầu nguyện và gương mẫu của đời sống Kitô hữu mà anh chị em sẽ trải nghiệm trong các cộng đoàn giáo xứ. Birmingham cũng có 181 người chuẩn bị gia nhập đạo. Trong số này có 85 dự tòng tham dự nghi thức tuyển chọn tại nhà thờ chính tòa Thánh Chad. Giáo phận Nottingham có 151 người chuẩn bị gia nhập đạo, tăng 30 người so với năm ngoái. Tại giáo phận East Anglia, Đức cha Alan Hobbs đã chào đón 62 người gia nhập đạo. Đức cha nói với cộng đoàn rằng họ được kêu gọi trở nên giống Chúa Giêsu. Đức cha chia sẻ, hôm nay là buổi cử hành niềm hy vọng và sự tín thác nơi Chúa Giêsu của anh chị em, đấng mà anh chị em chạy đến để được cứu độ. Hôm nay, anh chị em được tuyển chọn, được kêu gọi đến với ơn cứu độ. Giáo hội vui mừng với anh chị em khi kể anh chị em vào số tất cả những người được kêu gọi và tuyển chọn. Trong mùa chay, cùng với toàn thể giáo hội, anh chị em đang được mời gọi quay về với Chúa. Anh chị em đang được kêu gọi đào sâu sự cam kết của anh chị em với Chúa và nhờ thế tăng trưởng sự thánh thiện. Anh chị em đang được kêu gọi trở thành các thánh của Thiên Chúa. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Phận. Sáng thứ Ba 19 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Quan Thầy Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, hơn 130 linh mục cùng với quý chủng sinh, nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước khi bước vào thánh lễ, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã thay lời cho mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận, có lời chúc mừng bổn mạng đến Đức Tổng Giuse. Tiếp đó, cha Tổng đại diện Anton cũng chúc mừng Đức cha Giuse, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, được nhiều ơn lành của Chúa để ngài tiếp tục cầu nguyện và đồng hành cùng giáo phận. Trong phần đáp từ, trước hết, Đức Tổng Giám mục Giuse đã bày tỏ lời tri ân Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức cha, và hướng lòng với Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Sau đó, Đức Tổng Giuse bày tỏ lòng cảm mến trước những lời cầu chúc của cha Tổng đại diện, cũng như sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, cách riêng là cho cá nhân ngài. Đức Tổng cũng không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý thầy và các ông, các anh đã nhận Thánh Giuse làm đấng bảo trợ. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ những bài đọc phụng vụ, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến những nghịch lý trong dòng lịch sử cứu độ để làm nổi bật lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và điều nghịch lý lớn lao nhất đó là mầu nhiệm nhập thể. Đấng vĩnh cửu đã bước vào trần gian, Thiên Chúa vô biên đã trở nên hữu hạn để đồng hành và khẳng định với con người rằng, từ nay hành trình cuộc đời của họ không còn đơn lẻ, nhưng có Thiên Chúa đi cùng. Khởi đi từ nghịch lý ấy mà con Thiên Chúa đã không ngần ngại gọi Đức Trinh Nữ Maria là mẹ và âu yếm gọi một người thợ mộc đơn sơ khó nghèo là cha. Đức Tổng nói, tất cả những nghịch lý ấy muốn nói với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa và khẳng định với chúng ta về tình yêu thương của Ngài với nhân loại. Chúng ta hãy cậy trông và tín thác vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Giuse là mẫu mực cho chúng ta về lòng tín thác. Ngài đã chấp nhận những điều xem ra rất vô lý trong cuộc đời của mình, miễn sao để Thánh ý Chúa được thực hiện. Sau hết, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa ban cho mỗi người biết noi gương Thánh cả Giuse mà âm thầm hy sinh từ bỏ những ý riêng của mình để đón nhận thánh ý Chúa. Tin New York, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, Vatican gửi đại diện tham dự phiên họp của Ủy ban Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc. Bà Barbara Yatta, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, đại diện cho Tòa Thánh Vatican tham dự phiên họp lần thứ 63 của Ủy ban về Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 11 đến 22 tháng 3 năm 2019. Hội nghị lần này do bà Maria Fernanda Espinosa Garces, Chủ tịch Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc, tổ chức và có các đề tài chính là các hệ thống bảo vệ của xã hội, tiếp cận các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền vững cho sự bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ và thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh Vatican gửi đại diện của mình tham dự một phiên họp của ủy ban này. Trong phiên họp năm nay, có 5 phụ nữ đứng đầu các quốc gia tham dự. Tổng thống các nước Lithuania, Nepal, Trinidad và Tobago, Malta và Phó Tổng thống Colombia. Bà Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican đã tham dự 3 buổi họp bàn tròn cấp cao diễn ra trong hội nghị do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, tổ chức tại Tòa Nhà Kiến, trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Bà Zatta nói với Vatican News rằng, qua sự tham dự của tôi, Tòa Thánh muốn đưa ra một tín hiệu quan trọng về sự hiện diện của nữ giới tại các vị trí hàng đầu trong các cơ quan của mình. Bà cũng khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội có những điểm đặc biệt và chúng đang được áp dụng tuyệt đối. Tôi là một ví dụ, với tư cách là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ, nhưng cũng là một nhân viên trong tổ chức của Vatican, nơi tôi luôn được tôn trọng, được đánh giá về công việc của tôi đã làm, nhưng cũng được quan tâm đến việc làm mẹ, làm vợ. Xã hội đã thay đổi, và rõ ràng là Tòa Thánh đã thích nghi với thời đại, với nhiều sáng kiến dành cho phụ nữ, và ngày càng có nhiều vai trò mà phụ nữ nắm giữ ở vị trí hàng đầu trong Tòa Thánh. Bà Zatta cho biết là có nhiều bước tiến cụ thể của giáo hội sau 30 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành tông thư phẩm giá phụ nữ, và bà kết luận, tôi tin chắc về điều này và tôi là một ví dụ. Năm Đức Hồng Y quản thủ Thư viện Vatican mà tôi đã làm việc chung và Đức Hồng Y Giuseppe Bertello đã có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của nữ giới, và do đó tông thư đang được áp dụng với những bước đi của một tổ chức xã hội đang phát triển. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cảm ơn các linh mục Ba Lan phục vụ tại nước ngoài. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cảm ơn Giáo hội Công giáo tại Ba Lan vì đông đảo các linh mục nước này đang hoạt động mục vụ tại nước ngoài. Trong diễn văn hôm 13 tháng 3 vừa qua tại Hội đồng Giám mục Ba Lan nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục này, Đức Hồng Y Parolin gọi các linh mục và tu sĩ Ba Lan là một món quà quảng đại cho Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và đặc biệt cho các nước thuộc miền truyền giáo. Đức Hồng Y cũng đề cao sự luôn luôn trung thành của Ba Lan đối với Kitô giáo và đây là một yếu tố quan trọng trong xã hội Ba Lan về mặt tôn giáo cũng như văn hóa. Đức Hồng Y Parolin đến Ba Lan trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Tòa Thánh và 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục nước này. Sau 123 năm ở dưới sự cai trị của các thế lực nước ngoài, Ba Lan đã phục hồi được nền độc lập hồi tháng 11 năm 1918. Hội đồng Giám mục Ba Lan hiện nay có 155 giám mục thành viên thuộc hàng lớn nhất Âu Châu. Trong số 28,4 triệu dân Ba Lan, hiện có 33 triệu là tín hữu Công giáo, theo thống kê của Hội đồng Giám mục nước này.